Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, The Harder They Fall càng cao ngã càng đau. Mái của tòa tháp vĩ đại bằng phẳng, với một lan can thấp chạy quanh chu vi của nó, những viên đá trơn và ướt, phủ đầy nước bầu trời phía trên tối sầm vì mây bão. Và cơn mưa xối xả chút xuống mọi thứ với cơn thịnh nộ nguyên thủy. Gió ở đây cũng mạnh, hú lên khi chúng cố gắng đẩy bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám leo lên tháp xuống. Vào một cú ngã chết người, thực sự có vẻ như thiên đường đã vỡ tung, giải phóng một trận lụt tận thế. Chiếc xe bay một chiếc trực thăng đứng giữa mái nhà, và Madoc đang đứng trước nó. Sunny không chắc một chiếc trực thăng trông như thế nào, thực sự, nhưng cậu khá chắc chắn rằng nó không được cho là đang bốc cháy. Nghiêng về một bên, và phun ra những cột khói đen hôi thối. Hả? Ngay khi Sunny nhảy qua vài bậc thang cuối cùng của cầu thang dài, cảm thấy cơ bắp chân mình bỏng rát, có một tia sáng chói lòa. Một giây sau, một tia sét chói lòa đánh vào cỗ máy đang cháy, khiến một đàn tia lửa bay ra tứ phía. Madoc loạng choạng lùi lại, dùng tay che mặt. Sunny cứng người trong một phần giây. Chà, chà, chà, cậu nhớ lại những tia sét trước đó đã đánh xuống đâu đó phía trên họ trong trận chiến giành sân. Trong hồi đó, cậu không lãng phí thời gian suy nghĩ xem chúng đã đánh vào đâu. Nhưng thực sự, điều đó có lý. Đây là điểm cao nhất của lâu đài, và không có gì xung quanh họ ngoài khoảng không rộng lớn của hồ nước. Tự nhiên, sét sẽ bị thu hút bởi một cỗ máy khổng lồ làm bằng kim loại đứng trên một điểm cao. Có vẻ như bất cứ ai mà Adam Mordred khác đã trả tiền để thiết kế bãi đáp trực thăng này đều rất tệ trong công việc của họ. Tuy nhiên, Sunny sẽ không phàn nàn, đã đến lúc cậu gặp một chút may mắn rồi. Bây giờ, ít nhất, kẻ thù sẽ không trốn thoát vào giây phút cuối cùng. Nâng khẩu súng lục của mình lên, Sunny nhắm nó vào chủ tịch tập đoàn Valor. Đứng im, Madoc quay lại, đâm cậu bằng một ánh mắt giận dữ. Lũ sâu bọ các ngươi, tức giận, phẫn nộ, nhục nhã có rất nhiều sắc thái trong giọng nói của ông ta. Nhưng hối hận không phải là một trong số đó. Ngay cả bây giờ khi ông ta không còn nơi nào để chạy, ông ta cũng không hối hận về những gì mình đã làm. Ông ta chỉ hối hận vì bị bắt, thực sự là bị xúc phạm bởi điều đó. Nghe thấy những người bạn đồng hành của mình đuổi kịp, Sunny mỉm cười đen tối và nói bằng giọng lạnh lùng. Đều đều, ngài Madoc, ngài đã bị bắt. Gió hú to hơn khi cậu nói những lời đó. À, cảm giác thật tuyệt. Sunny không phải là thám tử quỷ. Tuy nhiên, cậu đã đi một dặm trong đôi giày của vị thám tử phiền muộn, và đã trải nghiệm quyết tâm ám ảnh của ông ta để đưa kẻ hư vô ra trước công lý, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại tập đoàn Valor toàn năng. Kẻ hư vô không thực sự tồn tại, nhưng các nạn nhân của hắn không vì thế mà trở nên kém thực tế. 7 người đã bị sát hại dã man, và bây giờ, người đàn ông chịu trách nhiệm cho cái chết của họ đang đứng trước mặt cậu. Ngay cả khi cả nạn nhân và kẻ giết người đều không phải là người thật, và các chi tiết của vụ án chỉ đơn giản là do Castellan bịa ra, việc giải quyết nó vẫn cảm thấy thật tuyệt. Nhìn Madoc, Sunny cảm thấy một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Trong khi đó, Madoc gầm gừ, bị bắt, ta, ông ta bật cười, chắc chắn rồi, cứ tự nhiên, bắt ta đi, hãy xem có luật sư nào trong thành phố này dám truy tố ta, hoặc một thẩm phán nào dám kết tội ta. Nụ cười của Sunny càng trở nên đen tối hơn. Ông biết không, ngài Madoc, không khôn ngoan lắm khi khoe khoang về điều gì đó như thế với một người đàn ông đang chĩa súng vào ông. Vào lúc đó, Effie và những người còn lại cuối cùng cũng đến. Jane xuất hiện trên mái nhà cuối cùng, trông còn hốc hác hơn cả khi cô ở trong phòng ngai vàng. Mắt Madoc mở to một chút khi ông ta nhìn thấy Morgan. Sau đó, ông ta cứng người và cau có khi hai phiên bản của Mordred xuất hiện. Cái gì đây? Lùi lại một bước, Madoc dụi mắt và nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông giống hệt nhau một lần nữa. Trong giây lát, ông ta liếc nhìn không chắc chắn về bản thân, nhưng rồi biểu cảm của ông ta trở lại bình thường. Ông ta dường như đã nghĩ ra một loại giải thích nào đó để giải quyết mâu thuẫn điên rồ của thế giới. Một người đóng thế? Ha, ta lẽ ra phải biết. Adder Mordred, Mordred khác, thở dài, chú, vẻ mặt hắn phiền muộn. Cũng như Sunny hài lòng khi cuối cùng đã bắt được thủ phạm thực sự đằng sau các vụ giết người của kẻ hư vô, Adder Mordred, Mordred khác, hẳn đã cảm thấy ngược lại. Caslan đã thay đổi bối cảnh của thành phố Mirat để phục vụ những vị khách mới của mình. Nhưng bằng cách đó, sự thật quen thuộc đối với cư dân thường trú duy nhất của nó cũng đã bị thay đổi. Có lẽ Adder Mordred, Mordred khác, muốn nói với chú của mình rằng đó không phải lỗi của ông ta. Rốt cuộc, Madoc không phải là một kẻ âm mưu giết người chỉ vài ngày trước ông ta đã bị Castellan biến thành kẻ chủ mưu của các vụ giết người của kẻ hư vô. Nhưng ích gì chứ, nói điều gì đó như thế có nghĩa là thừa nhận rằng Madoc không phải là người thật. Và nếu ông ta không phải là người thật, việc nói với ông ta bất cứ điều gì cũng vô ích. Adder Mordred, Mordred khác, dường như bị mắc kẹt trong mâu thuẫn cay đắng này, không biết phải nói gì. Tuy nhiên, đối tác của hắn lại không có vấn đề như vậy. Khi Madoc lùi lại, Mordred bước tới và mỉm cười. À, dù đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng ta bắt đầu thấy được sự hấp dẫn của việc sống trong ảo ảnh ngọt ngào này. Ta đã bị từ chối niềm vui được tự tay giết Whispering Blade. Nhưng bây giờ, tấm gương vĩ đại đang cho ta một cơ hội khác. Tất nhiên, nó không hoàn toàn là hàng thật. Nhưng kẻ ăn xin không thể kén chọn. Phải không? Lưng Madoc chạm vào lan can. Và ông ta nhìn lại với vẻ mặt cảnh giác. Chơi hay lắm, cháu trai. Chơi hay lắm, cháu đã dồn ta vào chân tường. Ta hy vọng cháu không nghĩ rằng ta đã hết bài. Tuy nhiên, cảnh sát, thật sao? Cháu thực sự nghĩ rằng cháu có thể hạ gục ta chỉ với điều đó sao? Nụ cười của Mordred chỉ hơi rộng ra. Effie nhìn chằm chằm vào lưng hắn một lúc, rồi quay sang Sunny với vẻ mặt bối rối. Được thôi, chúng ta đã bắt được ông ta. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì với ông ta? Làm thế nào chúng ta sẽ dụ Castellan ra ngoài? Chín Annie cau mày, đó quả thực là một câu hỏi hay. Tôi nghĩ, nhưng trước khi cậu có thể trả lời, Mordred cuối cùng đã đến gần phản ảnh của chú mình. Không nói thêm lời nào hay thay đổi biểu cảm, hắn bình tĩnh giơ tay lên và đẩy Madoc qua lan can. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai trong số họ kịp phản ứng. Đến khi Adder Mordred, Mordred khác, giật mình và Morgan vô thức bước tới, Madoc đã biến mất khỏi tầm mắt. Một tiếng hét hoảng loạn vang lên từ bóng tối, bị át đi bởi tiếng gió hú và tiếng sấm gầm. Nửa tá giây sau, tiếng hét bị cắt đứt đột ngột ở đâu đó rất xa bên dưới. Mordred phủi tay và quay sang họ với một nụ cười dễ chịu. À hát, vậy là xong. Vì lý do nào đó, Sunny không thích vẻ mặt của nụ cười của hắn. Mình có bỏ lỡ điều gì không? Cậu cau có cố gắng hiểu tại sao mình đột nhiên cảm thấy bất an. Chắc chắn, đó không phải vì cái chết của Madoc. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất về nó là nó đến đột ngột và không báo trước. Cậu không thực sự mong đợi Madoc sống sót ngay từ đầu. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể suy nghĩ xong, cậu lại bị ngắt lời. Lần này, đó là do một âm thanh ầm ầm thấp đột nhiên tràn qua họ, làm rung chuyển chính nền móng của thế giới. Hết chương.